Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, thánh chỉ đến, tự hành bắn bay thạch đầu. Điểm rơi đã không phải là hai vị hộ pháp chuôi kiếm. Bọn họ xác thực xem thấu phi thạch quỹ tích, lại không nhìn ra hai tảng đá hội tại sắp đến thời điểm chính mình trước đụng vào nhau. Tốc độ như điện phi thạch. Muốn bắt được phi hành quỹ tích đã rất khó. Nhìn ra điểm rơi càng là hai vị hộ pháp cực hạn. Bởi vì từ khi phi thạch rời tay, đến đánh trúng mục tiêu, ở giữa bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Dù là tu vi lại cao hơn người tu hành, cũng vô pháp đem chính mình năng lực ứng biến tăng lên tới loại kia sự đáng sợ. Ba một tiếng vang giòn, mỗi người vỡ ra thạch đầu tại một trận đốm lửa bên trong bắn ngược ra ngoài. Từ Ngôn Tại đánh ra sau cùng hai tảng đá về sau, không tại nhiều nhìn Dương Ca, mà chính là ra sức tránh đi Trác Thiên Ưng nổi giận chém mà đến kiếm khí. Răng rắc, phốc phốc, đồng thời xuất hiện tiếng vang, đại biểu cho phi thạch mệnh chung khác biệt mục tiêu, cùng nhau đánh trúng Dương Ca ngồi đầu gỗ xe lan, mà đổi thành cùng nhau, làm theo đánh vào Dương Ca miệng, một đầu tơ máu. Bị nhuộm đỏ phi thạch theo Dương Ca sau đầu mang ra. Nhếch to miệng Nhị Thái Bảo, trong mắt trừng ra tinh mịn tơ máu, vốn là trọng thương thân thể run rẩy một chút, rốt cuộc bất động. Trận này lấy tiên thiên võ giả đối mặt ba vị người tu hành giao phong, vẻn vẹn tiếp tục mười mấy hơi thở ở giữa, có thể xưng trong nháy mắt tuyệt sát, càng hao phí Từ Ngôn tất cả thạch đầu. Hắn trong tay áo đã rỗng tuếch, nhưng mà cái kia tấm xinh đẹp khuôn mặt bên trên đã mang theo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Hắn nói dối, nhìn qua chết mất Dương Ca, Từ Ngôn lạnh lùng nói ra một câu khẽ nói. Hai tay của hắn đang không ngừng run rẩy, tổng cộng 49 khối phi thạch liên tiếp không ngừng. Từ Ngôn chẳng những hao hết toàn thân chân khí, hai cánh tay hắn lúc này đã mất đi chi giác, liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Một lần đánh ra gần 50 khối phi thạch, vẫn là thức thứ ba gợn sóng. Từ nhỏ đến lớn, đây là Từ Ngôn nhất là liều mạng một lần, cũng là liên tục đánh ra phi thạch nhiều nhất một lần. May mắn, Dương Ca rốt cục mất mạng, đã chết mất, Dương Ca tự nhiên trở thành nói dối cái kia. Dù là Trác Thiên Ưng biết rõ Từ Ngôn mới đúng thủ phạm thật phía sau màn, hắn lại cũng tìm không được nữa chứng nhân. Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng dẫn theo trường kiếm, giống giận thôi động lên kiếm khí. Dám can đảm ở trước mặt ta hành hung, người muốn chết. Đối mặt Trác Thiên Ưng lửa giận, Từ Ngôn chỉ là cười nhạt một tiếng, liền tránh đều không tránh. Bởi vì không cần thiết, hắn chẳng những hai tay mất đi chi giác, liền hai chân đều trở nên tê dại vô cùng. Dưới loại tình huống này hắn căn bản trốn không thoát Trác Thiên Ưng kiếm khí. Hao phí toàn bộ khí lực một lần tuyệt sát, Từ Ngôn không còn có biện pháp dãy dụa. Đối mặt với Quỷ Vương môn môn chủ lửa giận, Từ Ngôn chỉ là thẳng tắp sống lưng, trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Thánh chỉ đến, ngoài cửa, bén nhọn tiếng nói ở đằng xa truyền tới. Tay nâng thánh chỉ đặc sứ ngẩng đầu mà đến, phía sau theo hơn 10 cái tiểu thái giám, bên cạnh là một vị ngân khôi tướng quân giáp bạc. Một câu thánh chỉ đến, rốt cục đem Trác Thiên Ưng theo nổi giận bên trong bừng tỉnh. Trác Thiếu Vũ chết, Dương Ca cũng chết, hắn bây giờ duy nhất con nuôi, chỉ còn lại một cái thập thất thái bảo Từ Ngôn. Trong một chớp mắt, Trác Thiên Ưng rốt cục ngửi được một cỗ âm mưu khí tức. Hắn nhìn chằm chằm Từ Ngôn, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thời gian vừa vặn, Từ Ngôn khóe miệng hơi hơi lựa chọn. Hắn đã dám xuống tay đánh giết Dương Ca, vì cũng là giờ khắc này tiến đến, có thể hay không còn sống rời đi Quỷ Vương môn, thì xem Tề Quốc Hoàng đế quan hệ thông gia quyết tâm. Đặc sứ đã tiến sân, Trác Thiên Ưng rơi vào đường cùng khoát tay chặn lại, hai vị hộ pháp lập tức đem Dương Ca thi thể kéo tới đằng sau. Còn muốn xử lý Từ Ngôn đã tới không kịp, nếu là hoàng thất đặc sứ, đại biểu cũng là hoàng đế. Trác Thiên Ưng không dám thất lễ, nghênh ra đại sảnh, chắp tay nói, đặc sứ tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Quỷ vương môn môn chủ Trác Thiên Ưng. Tiếp chỉ. Nhọn cuống họng đặc sứ rõ ràng là vị thái giám. Mặt trắng không râu, chừng 40 tuổi. Đến phụ cận nhìn cũng chưa từng nhìn Trác Thiên Ưng. Tung ra thánh chỉ cao giọng tuyên. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Gia phong quỷ vương môn đại thái bảo vì thiên môn hầu. Ban hôn đại phổ bàng gia trưởng nữ. Thưởng hoàng kim 10 vạn lượng. Huyết ngọc 2 cái. Trân châu 100 hạt. Vải vóc ngay hôm đó lên đường. Ban hôn thánh chỉ. Trừ phong hầu thái bảo. Còn lại tất cả đều là ban thưởng. Theo ban thưởng bảng danh sách có thể nhìn ra được. Lần này Tề quốc hoàng đế xem như dốc hết vốn liếng. Cho một vị giang hồ võ giả phong hầu. Loại sự tình này tại Tề quốc trăm năm không được thấy một lần. Nếu là biết một khi phong hầu. Địa vị có thể cũng không phải là võ giả. Mà chính là Diêm Lâm chử như thế một phương chư hầu. Chẳng những có thể lấy có được vạn quân. Còn sẽ có được như vậy một mảng lớn đất phong. Đất phong là lưu cho Trác Thiên Ưng. Mà phong hầu thái bảo. Nói là ban hôn đại phổ bàng gia. Trên thực tế lại là ở rể. Về phần trận này chính tả song phương hôn sự. Thực sớm tại một năm trước liền đã bị định ra. Bây giờ hôn kỳ sắp tới. Phụng chỉ thành hôn thái bảo. Lập tức liền muốn lên đường. Chờ đến đặc sứ tuyên chỉ hoàn tất. Trước đó cao ngạo bộ dáng lập tức biến thành vẻ mặt vui cười. Chắp tay cười nói. Chúc mừng Trác môn chủ. Chúc mừng Trác môn chủ. Chuẩn bị lên đường thời điểm thánh thượng đã phân phó. Thiên môn hầu đại biểu cho ta đại tề triều đình. Cho nên thánh thượng cố ý điều động phi long quân. Vì cũng là cái triều đình mặt mũi. Cũng không thể để đại phổ người khác xem nhẹ chúng ta Tề quốc hầu gia mới đúng. Đối mặt đặc sứ. Chúc mừng. Trác Thiên Ưng mặt mo là thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn đến cố tình một kiếm đúng ngay vào mặt trước cái này tăng môn tinh. Con của hắn vừa mới chết. Cái này chúc là cái gì vui? Kiềm nén lửa giận, Trác Thiên Ưng đến cùng không dám cùng triều đình trở mặt. Cười xấu hổ cười, nói, đặc sứ một đường mệt nhọc. Lão phu sớm đã chuẩn bị rượu nhạt, còn mời đặc sứ nghỉ ngơi một phen. Môn chủ khách khí, đáng tiếc hoàng mệnh tại thân. Tạp gia không dám trì hoãn a. Ta lần này chẳng những muốn hộ tống hầu ra đón dâu. Còn muốn tiếp về đại phổ công chúa. Loại đại sự này có thể không thể bị dở dang. Đợi đến thái tử thành thân thời khắc. Trác môn chủ cũng là muốn vào kinh chúc mừng. Đến lúc đó chúng ta tại không say không nghỉ cũng không muộn. Đúng. Thiên môn hầu đâu. Đại thái dám nhìn xem Trác Thiên Ưng. Phát hiện đối phương sau lưng chỉ có một thiếu niên. Mà lại sắc mặt trắng bệch. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hai nước hoàng đế định tốt thời gian. Song phương lại ở Kỳ Uyên Hạp gặp mặt, Tề quốc đón về đại phổ công chúa, mà phổ quốc làm theo tiếp đi quỷ vương môn thái bảo. Phần này quan hệ thông gia mới tính chính thức thành lập. Nếu như bên trong ra cái gì sai lầm, đừng nói vị này đặc sứ đảm đương không nổi, coi như Trác Thiên Ưng cũng đảm đương không nổi. Đây chính là hai nước liên minh thời khắc mấu chốt, nói là quan hệ thông gia. Bất quá là hai nước mỗi người điều động một cái hạt nhân. Nếu như này một quốc gia đổi ý, làm ra bội ước cử động, cái thứ nhất chết, cũng là hạt nhân, cho nên hạt nhân thân phận nhất định phải đầy đủ phân lượng mới được. Gia phong đợi vị, thiên môn hầu dĩ nhiên là chỉ quỷ vương môn đại thái bảo. Không có gặp Trác thiếu vũ, vị này đặc sứ sắc mặt cũng có chút không tốt. Đặc sứ đại nhân, lão phu vừa mới mất con. Phần này hôn ước Trác Thiên Ưng biết kéo bất quá. Đành phải ăn ngay nói thật. Đại thái bảo qua đời. Đại thái giám sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo sát lấy hỏi. Quỷ vương môn 18 thái bảo. Chẳng lẽ tất cả đều chết? Thái bảo có chết hay không không quan hệ. Vị này đặc sứ nhiệm vụ là hoàn thành hai nước minh ước. Thật muốn xuất hiện biến cố. Hắn cái thứ nhất không sống được. Dính đến Tề phổ hai nước đại sự, đổi ai cũng không đảm đương nổi. Hiện tại loại cục diện này, chỉ cần có một cái thái bảo đi ra là được. Trác Thiên Ưng hiện làm ra một bộ buồn cho, gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Gấp đến độ vị kia đại thái giám mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nghĩa phụ đừng thương tâm, ca ca hắn chết, Lão Thập Thất vẫn còn ở đó. Vô thanh vô tức Từ Ngôn lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chân thành vạn phần nói ra, Hải Nhi sẽ thay đại ca làm nghĩa phụ dưỡng lão Tống Trung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.